Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 28, xin lỗi. Ở ngắn ngủi thấy Diêu thị tam huynh đệ một mặt sau. Hướng về bọn họ cam kết sẽ không để cho Kim Ngân nhị lão đối với bọn họ động thủ. Diêu thị tam huynh đệ mặt lộ vẻ ý mừng xuống làm cổ hà an bài sự tình. Sau khi chiêu thu nhân thủ đúng là chưa từng xuất hiện có thể làm cho cổ hà lưu lại ấn tượng. Người, ba ngày thời gian, tổng cộng chiêu thu đến lớn đấu sư 101 người. Đấu linh 20 người, cái khác báo lại tên, hoặc là những khác nhất lưu thế lực thám tử, hoặc là tập hợp tham gia trò vui, vẫn không có cân nhắc thật muốn gia nhập, những người này đều bị báo cho không hợp cách. Có thể hợp lệ đều là hy vọng gia nhập cổ linh các đồng thời thân thế đối lập thuần khiết. Cổ hà trực tiếp để cho một người trong đấu linh tạm thời trú đóng ở chỗ ghi danh. Hắn cho rằng chút người này tay còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa buổi đấu giá lập tức bắt đầu. Ở đưa tới khổng lồ dòng người đồng thời, cũng sẽ hấp dẫn đến lượng lớn đại đấu sư trở lên cường giả. Những người này đều lạc ẩn tại hạt giống. Đơn giản liền đem nơi này xem là một trường kỳ chiêu thu nhân thủ địa phương. Cổ hà trước đem 1 triệu kim tệ cho Lưu Kiến Lâm. Để hắn quản lý tiền tài, phụ trách cổ linh các hàng ngày chi ra. Ở biết hắn nắm giữ khoảng cách xa cảm chi người khác thủ đoạn sau. Cổ hà không cho là hắn sẽ không nhịn được mê hoặc trực tiếp mang kim tệ rời đi. Nào sẽ để hắn trực tiếp tử vong. Hơn nữa cổ hà cho hắn đãi ngộ cũng là vô cùng tốt. Không chỉ có cho hắn đấu linh cao nhất mỗi tháng 20.000 kim tệ. Còn cam kết khi hắn đấu linh đỉnh phong thời gian, sẽ giúp đột phá đấu vương. Nếu như những điều kiện này cũng còn là để hắn trực tiếp mang theo cái kia 1 triệu kim tệ rời đi. Cái kia cổ hà ngoại trừ cảm thán một câu kiến thức hạn hẹp. Sau đó đưa hắn nhân đạo hủy diệt ở ngoài. Cũng sẽ không nói cái gì, bởi vì nhân thủ sung túc cùng tiền tài đúng chỗ cổ linh các cũng là rốt cục bắt đầu vận chuyển lại. Bỏ ra 10 ngày đem Nguyên Huyết Tông tổng bộ triệt để cải tạo một hồi. Đem những kia huyết sắc quỷ dị kiến trúc cùng tầng hầm toàn bộ san bằng. Một lần nữa xây lên khá là bình thường kiến trúc, vùng này cũng chính thức đổi tên là cổ linh các, đem trên tường thành mộ chi thành. Đổi thành cổ linh thành, cổ hà bắt đầu từng bước ở tòa này thành thị lạc hạ bóng người của chính mình. Trung gian bát phiến môn cùng la sát môn lĩnh đội tự mình đến đây xin lỗi. Cổ hà nhìn bọn họ thái độ thành khẩn, đầu lưỡi tha thứ bọn họ, có điều trong lòng đối với bọn họ vẫn tương đối cảnh giác. Biết hắn là lục phẩm luyện dược sư mới đến xin lỗi. Có thể lý giải vì là mắt thấy phe địch thế lớn. Bọn họ tạm thời túng một điểm. Không biết lúc nào cổ hà ngã xuống. Đến giẫm một cước nên có bọn họ. Tha thứ bọn họ bất quá là vì trên mặt đẹp đẽ. Hơn nữa hắn làm sao cũng coi như hắc giác vực người mới. Có lục phẩm luyện dược sư thân phận cũng không cần quá mức cứng rắn. Sau khi chính là chủ bị buổi đấu giá. Ở cổ hà trước mặt mọi người luyện chế thành công ra ngũ phẩm đan dược. Cũng khiến người ta nghiệm chứng dược liệu hiện tại. Đã không có người hoài nghi cổ hà lục phẩm luyện dược sư chuyện thực. Khi nghe đến cổ hà từng nói. Muốn đang đấu giá sẽ bán đấu giá đấu linh đan cùng hoàng cực đan đã một ít 6-7 phẩm đan phương. Này một mảnh thế lực đều biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Dù sao đấu linh đan cùng hoàng cực đan đều là đề thăng thực lực đan dược. Có thể được nâng lên 1-2 tinh là có thể đánh bại đối thủ. Đoạt lại một thành thị hoặc trở thành một cái nào đó mới bá chủ. Đan phương bọn họ tuy rằng cảm thấy hứng thú. Nhưng bởi vì bọn họ thế lực không có lục phẩm luyện dược sư. Đối với đan phương hứng thú cũng không phải đến. Có điều cổ hà thả ra đan phương tin tức chỉ cần là vì hấp dẫn Hàn Phong. Những người khác ngược lại không khi hắn cân nhắc bên trong. Theo thời gian trôi đi, Một tháng đã càng ngày càng gần. Buổi đấu giá đã chuẩn bị gần đủ rồi. Mà Hắc Giác vực những thế lực khác cũng là bắt đầu chạy tới bây giờ Cổ Linh Thành. Có chút thế lực thậm chí đầu lĩnh đều đến rồi. Tỷ như thủ hạ đắc tội Cổ Hà Tô Mị cùng Viên Y trước hết một bước chạy tới Cổ Linh Thành. Tự mình đến nhà xin lỗi. Hai người cũng không nghĩ đến lại cũng trong lúc đó tới cửa. Mặc dù biết đều là thủ hạ nhà, chọc cho chuyện tình, nhưng làm lão đại, không đến không được. Ai biết vị này Hắc Giác vực thứ hai lục phẩm luyện dược sư có thể hay không ghi hận. Chung quy phải trước hết để cho Cổ Hà nguôi giận, cho tới mất mặt, hướng về lục phẩm luyện dược sư cúi đầu không tính mất mặt. Lưu Kiến Lâm thấy các nàng hai người đồng thời đến nhà, cho rằng các nàng quan hệ không giống ngoại giới nghe đồn như vậy không được. Đưa các nàng an bài ở một cái phòng tiếp khách, sau đó đi xin mời Cổ Hà. Không nghĩ tới Viên môn chủ cũng có cúi đầu trước người khác một ngày. Ngồi ở phòng tiếp khách Tô Mị đầu tiên lên tiếng châm chọc nói, hai người là Hắc Giác vực hiếm có nữ tính cường giả. Ở Tàn Khốc Hắc Giác vực, nữ tính muốn đề thăng thực lực thường thường so với nam tính càng thêm khó khăn. Đây không phải nói giới tính kỳ thị, mà là xác xác thực thực tồn tại sự thực. Bởi vì các nàng không chỉ cần muốn khắc phục vùng đất này máu tanh, âm mưu cùng vô số hoặc sáng hoặc tối mơ ước, cuối cùng có thể có thành tựu đều là thực lực tâm tính đủ giai nhân kiệt. Ngoài hắn ra hoặc là rời đi Hắc Giác vực, hoặc là trở thành Hắc Giác vực lòng đất một bức xương khô, hoặc là liền như vậy trầm luân. Theo lý thuyết hai người đều là nữ tính anh hào, đều đi tới Hắc Giác vực thượng tầng bước đi này, nên tỉnh táo nhung nhớ. Nhưng hai người cũng không có, trái lại khá là phản cảm đối phương. Cho tới hai người khai sáng thế lực cũng thường thường ra tay đánh nhau. Cổ Hà giết chết hai người kia chính là bởi vì lẫn nhau khiêu khích các loại lão đại đánh nhau. Bị Cổ Hà đưa đi Tây Phương tịnh thổ, chỉ nghe Viên Y châm biếm lại nói, không chịu cúi đầu trước người khác, Tô môn chủ cũng không có cúi đầu trước người khác một ngày. Nàng gần nhất đến đấu vương đỉnh phong, hai người đều là đấu vương đỉnh phong, Viên Y cũng không sợ Tô Mị. Ngươi, Tô Mị đứng dậy, liền chuẩn bị động thủ, bất quá nghĩ đến đây là người nào địa phương, lại là ngồi xuống, cười lạnh nói, ngươi cũng không phải dùng kích tướng ta, cho rằng đến đấu vương đỉnh phong liền cùng ta là cùng một đẳng cấp sao? Ta chạy tới đấu vương cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến đấu hoàng. Ngươi còn kém mấy năm tích lũy đây? Viên Nịt sắc mặt hơi âm trầm. Dù là ai nghe đến mấy câu này cũng sẽ không dễ chịu, bất quá là ỷ vào ra đời sớm mấy năm. Lớp đại còn có kiêu ngạo, còn không chờ Tô Mị phản kích, Cổ Hà thanh âm của liền từ bên ngoài truyền đến. Hai vị thảo luận cái gì thảo luận vui vẻ như vậy? Xem như là cho lần này giao chiến vẽ một dấu chấm tròn. Còn có thể thảo luận cái gì? Không phải thảo luận ngài vị này đột nhiên xuất hiện lục phẩm luyện dược sư đi. Tô Mị che miệng, cười duyên nói lời nói dối mắt cũng không chớp cái nào. Đây là một tên quần áo bại lộ gợi cảm mỹ phụ, khuôn mặt quyến rũ động lòng người, ở tại gò má dựa vào nhĩ địa phương, xăm lên một đóa màu đen yêu diễm hoa anh túc. Tuy rằng mỹ lệ, nhưng lại có chí mạng độc tính. Dối trá, Viên Y đầu tiên là quay về Tô Mị giễu cợt một tiếng. Sau đó mới nói, ta là Viên Y, tới nơi này là vì cho ta cái kia lỗ mãng chính là thủ hạ xin lỗi. Viên Y là một gã khuôn mặt thanh, lệ mỹ phụ, khí chất thanh đạm lộ ra khôn khéo. Trên người phụ tùng cực nhỏ, chỉ trên đầu một phát sức, làm cho nàng lộ ra một tia thân thiết. Không hề như vậy, xa không thể vời. Nói trịnh trọng thi lễ một cái. Cổ Hà hai tay hư đỡ, đấu khí ngăn cản Viên Y hành lễ. Nói, thủ hạ của ngươi đã tự mình lại đây xin lỗi. Chuyện này coi như là trôi qua. Đúng là ta, mặc dù là vì giữ gìn ta định ra quy tắc, nhưng xác thực đem hai vị chính là thủ hạ xử tử. Muốn nói xin lỗi, cũng là ta cho hai vị theo không phải mới đúng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.